Ông Lan Tâm giống như một con thú cưng mà vùi vào trong lòng hắn, mặt dán vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập vững vàng thì những bất an cùng hoảng loạn trong lòng cũng giảm đi nhiều. Hoa Thiên Kình dịu dàng mà ôm lấy nàng. Từ sau khi Hưởng Tuần Trăng Mật trở về, đúng là cảm xúc của nàng bắt đầu có thay đổi. Thật ra hắn cũng để ý, trải qua tư vấn mới biết đó là phản ứng bình thường của thai phụ. Nói thật, hắn lại thích Úc Lan Tâm như thế, bởi vì lúc này nàng mới giống một cô gái thực sự, ỷ lại hắn, làm cho hắn có cảm giác tự hào không thể tả.